Cơ giới khách, chương 121, một đêm dài, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thức sử dụng của năng lực đặc thù, hay còn gọi là tuyệt chiêu song cực từ chưa ngất đơn giản. Cơ bản là tách nguyệt đao dây ra làm hai song nguyệt đao. Rồi ném một trong hai song nguyệt đi, kích hoạt năng lực từ trường song cực. Song nguyệt bị ném đi sẽ theo lực hút quay lại, giáp với song nguyệt trên tay, trở về hình dạng hoàn thiện hình tròn của nguyệt đao dây. Chỉ vậy thôi, nhưng vì sao cái đơn giản đó lại trở thành năng lực đặc thù tuyệt chiêu của thiết bị bạch ngân cấp 5, mà dây David phải đánh đổi bằng ấn ký mới sử dụng được? Một là quỹ đạo di chuyển của song nguyệt bị ném ra, thiết kế hình bán nguyệt của lưỡi đao khiến nó có thể bay đi với quỹ đạo được tính trước thẳng hoặc cong. Và nó tự quay tròn rất nhanh, là rất nhanh. Nó như lưỡi cắt hình tròn của máy cưa, dao cắt sắt thì gãy dao, nhưng lưỡi cưa thì khác. Lúc này hai lưỡi đao là hai cực cùng dấu của nam châm, đẩy nhau, làm tốc độ phóng đi được tăng lên nhiều lần. Đồng thời nếu điều khiển hướng lực đẩy của song nguyệt trên tay có thể thay đổi được quỹ đạo dự đoán trước của song nguyệt đang bay, làm đổi góc bất chợt. Đó là tính bất ngờ. Nếu ban đầu để song cực bay ra ở tốc độ bình thường để đối thủ tìm đường hoặc bắt đầu né tránh, rồi khi lưỡi đao tiếp cận gần đối thủ mới đột ngột tăng tốc và bẻ sang hướng né của đối thủ. Đó là hai lần bất ngờ. Hai lần bất ngờ với tốc độ nhanh và lực sát thương lớn. Vượt cấp giết người còn được, đừng nói tới đối thủ cùng cấp và thua kém thiết bị. Nhưng đó mới chỉ là một nửa của tuyệt chiêu. Song cực từ trường, phần nguy hiểm thứ hai chính là khi lưỡi đao phóng ra kia quay về. Chiêu này là để dự phòng, nhằm đối phó với những đối thủ có tốc độ và năng lực phản ứng quá nhanh, né được nửa chiêu trước. Song nguyệt cầm trên tay lúc này sẽ đổi cực, hai song nguyệt trở thành ngược dấu, hút nhau làm tăng lên tốc độ quay về. Song nguyệt sẽ quay về ngay tức khắc với tốc độ cực nhanh, đối thủ đang trong quán tính né sẽ không thể kịp chuyển hướng. Cùng lúc đó song nguyệt cầm trên tay không phải để yên, sẽ đánh trực diện theo hướng né của đối thủ. Lúc này hai song nguyệt và đối thủ cùng nằm trên một đường thẳng, chịu tấn công ở hai mặt trước sau khoảng cách gần, kết hợp thêm vô số đao khí được tạo ra không ngừng. Đón chờ đối thủ chính là cái kết chém ngang lưng, thân phân hai mảnh. Tuyệt chiêu này không có kẽ hở, nhưng nó có nhược điểm là tạo áp lực rất lớn lên tinh thần người sử dụng, buộc phải tập trung hết sức mới điều khiển hai song nguyệt được chính xác. Đơn giản như nếu không canh đúng góc độ khi hai lưỡi đao giáp lại. Chưa thì lưỡi đao sẽ theo quán tính bay tiếp, người cầm đao sẽ là thứ kế tiếp bị nó cưa đôi. Chính là câu nói, trời đao có ngày đứt đôi. Não cũng giống cơ bắp, hoạt động nhiều sẽ mệt mỏi khi tuyệt chiêu. Song cực từ trường, kết thúc sự mệt mỏi của não sẽ đến trước hư thoát cơ thể hay suy kiệt vùng chứa. Ấn ký tinh thần dây David đặt trên nguyệt đao dây chính là lý do khiến tuyệt chiêu này có thể thực hiện được hoàn chỉnh, nó khiến nguyệt đao dây trở thành như tay hay chân của dây David tùy tâm sở dục. Không có ấn ký mà cưỡng ép sử dụng, song cực từ trường, chính là tự sát, tuyệt chiêu từ đầu đến cuối đều lấy tốc độ làm chủ, chính là vấn đề thời gian. Một cái chớp mắt cũng là quá chậm, dây David đã thật sự đặt mạng sống của mình vào tuyệt chiêu cuối này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước qua sinh tử là cách hiệu quả để đạt được đẳng cấp mới, chắc chắn sau trận chiến này dây David sẽ đạt được bước đột phá rất lớn. Vương Lang nhắm mắt lại, nếu ý thức là tồn tại, vậy lúc này Vương Lang không ở thế giới thật nữa, hắn đang chìm trong tâm trí của mình. Không có hàng rào khoảng cách hay giới hạn thời gian nào cho bộ não, đặc biệt là bộ não đã qua tiến hóa của thanh tâm trà. Món quà của địa cầu, Vương Lang bắt đầu bằng một giấc ngủ sâu và ngon giấc. Vương Lang đang làm một việc mà trước nay chưa từng có ghi chép chính quy. Hắn nội kích tinh thần tế bào, nghe thì phức tạp nhưng thực ra rất đơn giản. Chính là để cho Vương Lang tâm nhãn tiềm thức hoàn toàn làm chủ cơ thể, giao cả hệ thống cho cái máy tính đó điều hành, tự sắp xếp, điều chỉnh tính toán. Ở cấp độ tiểu vi thuộc mọi tế bào mà hệ thống nơ ron thần kinh có thể tác động đến. Cho nó tự vận hành tùy ý, xem tất cả mọi thứ như vật tư đầu vào, kể cả quyền điều khiển vùng chứa. Nhưng đầu ra thì không, Vương Lang ý thức đang nắm chìa khóa khởi động. Hắn cũng không phải chỉ nghỉ ngơi không, hắn đang khôi phục tinh thần ở mức tốt nhất, chuẩn bị cái. Thần, cho, vô chiêu, Vương Lang đã có cái nhìn mới về. Vô chiêu, nó không phải là phản xạ vô thức, không phải là động tác theo thói quen của ý thức, càng không phải là từ thực chiêu đúc kết mà thành. Nó là sự giao thoa của ba yếu tố trên, mà Vương Lang gọi là thần, nhận thức và cách thực hiện. Vô chiêu, của Vương Lang, là dựa trên cơ sở thực tế của bản thân hắn. Vương Lang ý thức kiểm tra quá trình chuẩn bị của Vương Lang tâm nhãn. Năng lượng cơ bản được điều động đến từng tế bào, nội kích cơ thể đạt mốc gấp 24 lần. cũng chuẩn bị xong khung năng lượng định hình cơ thể, giảm sự đổ vỡ sau quá trình cường hóa quá mức. Tốt, kiếm năng lượng không còn ở trạng thái tổ hợp sóng năng lượng lan tràn, mà cấu tạo từ từng tia riêng biệt đặt cạnh nhau, giống như một bó đũa. Cấu trúc rất ổn định, không có dao động thừa phát ra. Tốt, việc diễn luyện động tác đã được thực hiện vô số lần, góc hướng, tốc độ, cường độ, điểm tác động. Các chỉ số đều đồng nhất, đảm bảo cho hiệu quả cao nhất trong thực tế. Tốt, ba yếu tố đều hoàn hảo, dù chỉ duy trì được trong thời gian ngắn, nhưng vẫn là hoàn hảo. Còn một thứ nữa không tính vào, là thứ Vương Lang không thể sử dụng được trong zone S và zone Z, không vội tính ở đây. Giờ chỉ phụ thuộc vào Vương Lang ý thức. Chiêu thức hắn muốn thực hiện là chiêu thức đơn giản nhất trong kiếm thức, đến đứa trẻ con cầm gậy đánh nhau cũng làm được. Chính là chém ngang, là tay thuận để kiếm bên hông, rồi chém thẳng tay ra. Vương Lang đã chuẩn bị xong tất cả kiếm tốt, góc độ, tốc độ, cường độ. Tốt, nhưng vẫn chưa đủ, vì đây là thực chiêu. Hắn muốn biến nó thành vô chiêu, là cảnh giới thường thấy ở kiếm sư khi nhập định, chiếc lá, chim non, mũi tên ba thứ cùng lúc bay tới. Kiếm không hề rút ra khỏi vỏ, thân không động một ly. Hai thứ đầu bình yên, mũi tên bị trẻ làm đôi, cảnh giới đó còn cao hơn là phong bế hoàn toàn không gì nhập vào được. Vương Lang buông lỏng, hoàn toàn thả lỏng, gượng ép có thể làm nhanh, nhưng muốn nhanh nhất thì phải tự nhiên. Vấn đề không là thời gian, mà là thời gian cực hạn. Không phải làm cho tự nhiên, mà chính là tự nhiên. Tuyệt chiêu này đám văn chương võ hiệp hay gọi là nhất kích tất sát, song nguyệt cắt vào eo Vương Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lang mở mắt bình thản, dây dây David nhíu mày tập trung, tới rồi, song nguyệt phá được giáp bảo vệ đa lớp của Vương Lang, cắt vào eo bên phải, sát vào điểm cuối xương sườn. Vết thương dài từ trước ra sau gần một gang tay, sâu từ 3 đến 4 cm. Vương Lang không chút biểu tình, xuất kiếm, cơ thể tích tắc cường hóa gấp 24 lần, nhưng tốc độ kiếm thì nhanh hơn thế nhiều. Kiếm năng lượng sau sắp xếp cấu trúc dễ dàng xuyên qua vòng bảo vệ của dây dây David, không chút sứt mẻ. Lúc song nguyệt phóng đi rời khỏi eo của Vương Lang, song nguyệt dây dây David cầm ở tay bên đánh về phía ức trên của Vương Lang, nơi cách ít hầu hơn nửa gang. Hướng từ trên xuống, mỗi bên hơn chục đao khí cùng hướng về một chỗ, hai người cách nhau hơn một bước chân, càng lúc càng áp sát. Kiếm năng lượng của Vương Lang đi tiếp hoàn toàn lọt vào không gian bên trong vòng bảo vệ của dây dây David. Tiếp tục dễ dàng cắt qua lớp năng lượng bảo vệ chức năng của giáp. Cách dây dây giáp 0.3 chưa tới một phân, không hề chậm lại, song nguyệt dây dây David đang cầm trên tay đổi cực, song nguyệt kia cách cơ thể Vương Lang khoảng nửa mét lập tức quay ngược lại. Kiếm năng lượng cắt qua dây dây giáp 0.3 như thái rau. Song nguyệt cưa giáp năng lượng đa lớp như gọt củ, quỹ đạo kiếm năng lượng chém dây dây David là từ nách bên này qua nách bên kia, chia ra thì phần trên nhẹ hơn phần dưới. Một song nguyệt trước ngực, một song nguyệt dưới eo, sẽ là đường cơ từ điểm dưới xương cột sống lên phía trước xương lồng ngực, hai miếng bỏ lên cân sẽ gần bằng nhau. Dây dây David không thể biết là trong khoảng khắc đối thủ lại có thể đạt tốc độ và lực chém kinh khủng đến như thế, rõ ràng là đối thủ không hề kích hoạt thiết bị cường hóa giới hạn nào. Vương Lang tâm nhãn chỉ có thể suy luận đúng khi có đủ thông tin, không hề có thông tin nào thu thập được về năng lượng đặc thù của song nguyệt. Mũi tên đã bắn, hai đối thủ đều dồn hết cho chiêu thức cuối cùng. Không phân tâm cho chuyện phòng thủ hay tránh né, vì tiền đề ban đầu ngay lúc xuất chiêu đã là tất thắng. Đường kiếm phát ra không thể dừng lại, cả Vương Lang ý thức và Vương Lang tâm nhãn đều không tính đến chuyện dừng lại. Lực hút đã kích hoạt, song nguyệt đã xong quỹ đạo và quán tính. Dây dây David không thể thay đổi được nữa, kiếm của Vương Lang gần và nhanh hơn song nguyệt, dây dây David sẽ chịu thương trước. Nhưng điều đó không giúp được gì cho Vương Lang, vì song nguyệt sẽ tự hoàn thiện quỹ đạo của nó. Có lẽ khi kiếm từ nách phải đi đến tim dây dây David thì song nguyệt sẽ cắt xong khớp xương cột sống đầu tiên. Không phóng ra song nguyệt thì dây dây David không thua, bị cắt đôi thì Vương Lang không thể thắng. Trận đấu kết thúc là đồng u quy tận, hai đối thủ trở thành bốn mảnh, cách chương.